Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 26 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 26 của bộ truyện. Khách qua đường cười khanh khạch nói: "Ồ, tiểu tứ, cái mạng của người cũng lớn thật đấy. Đã tạm phèn tứ thứ, người chết hụt rồi. Nhưng mà hôm nay, ta phải chẻ xương người ra làm củi đun. Thử xem, người còn sống được nữa hay không?" Nghe thanh âm cũng đủ biết con người tàn độc vô cùng. Từ Văn cố dẹp lửa giận, vì chàng còn muốn hỏi một số chuyện đầu đuôi liên can tới hắn. Chàng cất tiếng hỏi: "Khách qua đường, có phải người cũng là một phần tử trong Ngũ Phương Giáo không?" Khách qua đường đáp cộc lốc: "Dĩ nhiên." "Tại sao ngươi lại giết Khương Giác?" "Cái đó thì không liên quan gì tới ngươi." Từ Văn nghiến răng nói: "Ngày trước, ngươi đã nói tới hai chữ chủ nhân, phải chăng là Ngũ Phương Giáo chủ?" Khách qua đường đáp bằng giọng âm trầm: "Đúng lắm, ngươi đoán chẳng sai câu nào." Từ Văn đổi giọng hỏi: "Tại sao các hạ lại đối phó với tài hạ bằng hết mọi thủ đoạn?" "Vì ta cần phải giết người." "Tại sao vậy?" "Người bất tất phải biết điều đó." Từ Văn lại hỏi: "Quý giáo chủ là cao nhân phương nào?" "Về điểm này thì vĩnh viễn người không tìm ra đáp án đâu." Từ Văn lòng nóng như là lửa đỏ. Khương Giác chết rồi, thế là trái mệnh của sư tổ không thực hiện được. Đồng thời độc kinh không cách nào thu về được. Phái Vạn Độc từ nay phải đoạn tuyệt. Đối phương ăn nói lờ mờ, không muốn thổ lộ chân tình. Xem chừng không dùng đến biện pháp khốc liệt thì đừng hòng hỏi ra manh mối. Từ Văn lại hỏi: "Khách qua đường, chắc là lão không chịu trả lời tại hạ bất cứ vấn đề gì phải không?" "Cái đó còn tùy từng trường hợp và tùy từng việc." "Tại hạ muốn hỏi lão một câu nữa. Là bây giờ tại hạ muốn yết kiến giáo chủ của Quý Môn, lão có chịu dẫn tới hay không?" "Ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa. Tàng Long Cốc này là mồ chôn của ngươi." "Có lẽ nó là mồ chôn của lão thì đúng hơn." "Cái đó rồi ngươi sẽ thấy." "Vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo ngày trước, chắc là lão cũng có dự phần chứ?" Khách qua đường mắt chiếu ra những tia hàn quang, biến cố khác thường. Hồi lâu, lão mới lạnh lùng hỏi lại: "Vệ đạo hội chủ là Thượng Quan Hoành đã trả lời người chưa?" Từ Văn lên giọng mạt sát: "Vụ án giáo họa cho người mà không ngại là một điều đề tiện." Khách qua đường hỏi lại: "Vụ án giá họa ư? Tiểu tử, liệu ta có cần làm như vậy không?" "Thế sao lão không dám thừa nhận?" "Thì sự thật là như vậy." Từ Văn lại một phen lâm vào tình trạng lù mờ đến cực điểm. Chàng tự hỏi: kẻ thù là ai mới đúng, Ngũ Phương Giáo hay là Hội Vệ Đạo? Cả hai đều không chịu thừa nhận, mà hai bên cùng khả nghi. Cứ tình trạng ban đầu mà nói, chàng tưởng bọn Cừu gia có Thượng Quan Hoành đứng đầu và một bọn nam nữ trong Hội Vệ Đạo không còn nghi ngờ gì nữa. Vì phụ thân chàng hồi sinh tiền và lần gặp mặt cuối cùng đã bảo chàng kẻ thù là bọn Thượng Quan Hoành. Nhưng như theo những manh mối mà chàng phát hiện sau này thì Cừu gia là Ngũ Phương Giáo mới đúng. Phụ thân chàng bị tử nạn, mẫu thân chàng bị bắt giữ và chính chàng mấy lần mắc tay độc thủ. Hơn nữa, giữa Khương Giác và phụ thân chàng có độc công, thì hiển nhiên nội vụ còn nhiều phức tạp và vi diệu vô cùng. Hiện giờ khách qua đường đột nhiên giết Khương Giác vì mục đích bịt miệng, là nghĩa làm sao? Sau một hồi tình trạng đã sáng dần lên, giờ lại mây mù bao phủ tứ phía. Tư Văn đột nhiên tỉnh ngộ. Chàng cho rằng muốn thảm sát để mà tìm chứng cứ vụ bí mật này thì chàng chẳng bao giờ phanh phui ra được. Chỉ còn dùng thủ đoạn khốc liệt mới có thể làm nên việc. Trong lòng nghĩ vậy, lửa hờn vừa rồi đã tiêu tàn, bây giờ lại hiện lên khóe mắt. Ánh sáng xanh lẹ lại bắt đầu lấp loáng, sát khí đằng đằng lộ ra ngoài mặt, khiến người nhìn vào không rét mà run. Chàng trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng hỏi. Khách qua đường, Gia Mẫu vì sao lại lọt vào tay lão? Đơn giản lắm. Muốn đặt chân vào chốn giang hồ kỳ bí này, thì phải biết hành động không e dè thủ đoạn. Còn Thiên Đài Ma Cơ nữa thì sao? Khách qua đường thản nhiên đáp. Cũng vì lý do đó. Chả lẽ các hạ thủ Khương Giác cũng vì lý do đó luôn ư? Đúng thế. Tư Văn lại hỏi. Các hạ có biết nhân tính là gì không? Tiểu tử, đừng nói quanh co cho mất thì giờ nữa. Tư Văn đột nhiên nhảy sổ vào gần tới khách qua đường, lớn tiếng quát. Nếu như tại hạ còn lấy phương thức đối đãi với người khác, cũng giống như là đối đãi với bọn ma quỷ mất nhân tính như là lâu nay, thì thật là một điều lầm lớn. Khách qua đường bị máu hăng của Tư Văn làm cho chấn động, bất giác lùi lại hai bước. Tư Văn lại sấn tới bên cửa, lớn tiếng nói. Khách qua đường, lão chưa nhìn thấy quan tài, chưa xa lại ư? Khách qua đường bị hất hờn trượng, vào đến trong sân trước dãy nhà Tịnh Xá, liền cười khanh khạch nói. Thiếu tử, vào đây! Tư Văn băng mình nhảy ra. Người chàng đứng chưa vững, thì khách qua đường đã động thủ. Tay bên trái phóng trường, tay bên phải phóng chỉ, chụp vào sáu tử huyệt lớn ở trước ngực Tư Văn. Chiêu thức đã kỳ ảo lại lợi hại vô cùng, khiến cho người trông thấy phải tặc lưỡi. Tư Văn trong lúc cấp bách, phóng ra chiêu độc thủ nhất thức để mở ứng chiến. Khách qua đường miệng la ái trà, rồi thu chiêu về. Tư Văn vừa đứng xuống đất, khách qua đường run lên nói. Tiểu tử kia, chẳng những cái mạng của người lớn, mà cái vận chó má của người cũng khá lắm. Người đã ngang nhiên chống được bản tòa mấy chiêu. Lão nói câu này hiển nhiên chỉ vào độc thủ nhất thức mà chàng vừa sử dụng. Tư Văn sau khi về núi nhập môn, chàng chưa từng giao thủ với khách qua đường bao giờ, nên là lão chưa hay bản lĩnh của chàng ngày nay cao thâm đến đâu. Tư Văn hắng giọng một tiếng quát lớn. Lão nộp mạng đi thôi. Chàng lại phóng ra chiêu độc thủ nhị thức, nhanh như chớp. Khách qua đường lại ối lên một tiếng kinh ngạc. Lão phải sử dụng đến thần pháp huyền diệu để né tránh. Tư Văn cũng chấn động tâm thần vì khách qua đường đã tránh khỏi được chiêu độc thủ nhị thức của chàng. Đó là điều mà chàng không bao giờ nghĩ tới. Xem chừng trong vòng nửa năm này, công lực của đối phương đã tăng lên rất nhiều. Nếu cứ như trước, khách qua đường chẳng tài nào tránh nổi chiêu nhị thức này. Tư Văn lại nói, lão hãy tiếp thêm một chiêu nữa đây. Tiếng quát vừa dứt, chàng lại phóng độc thủ nhị thức ra. Khách qua đường lại dùng thân pháp vừa rồi, bằng một lộ số cực kỳ vi diệu tránh khỏi. Miệng hắn hắng giọng một tiếng quái gở, người hắn xoay lại, đánh ra một chiêu phản kích. Chiêu thức này cũng ghê gớm vô cùng, khiến người nhìn thấy phải lắc đầu lẻ lưỡi. Chẳng những chiêu thức của hắn có thể công kích toàn bộ yếu huyệt bề chính diện, đồng thời nó còn phong tỏa những chỗ sơ hở bên mình, không để cho đối phương đánh vào được. Tư Văn trong mình đã có huyền công thượng thặng mà không tìm được kẽ hở nào để mà hóa giải. Chàng giao hai bàn tay vào nhau, rồi vạch thành vòng tròn. Đó là thế trận huyền diệu để đối phó với thế công kỳ bí của đối phương. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, không rõ ai hơn ai kém. Trưởng phong rít lên vèo vèo đập vào nhau, binh binh như là tiếng pháo liên châu. Trong một thời gian chớp nhoáng, hai bàn tay của đôi bên đã giao nhau đến ngoài 50 lần. Xem thế cũng đủ biết, cuộc tấn công của khách qua đường lợi hại đến một trình độ khôn lường. Hai bên trong lòng đều tự biết bản lĩnh của đối phương chẳng phải là kém gì mình. Tư Văn nghĩ mãi không hiểu, vì lẽ gì bản lĩnh của khách qua đường mới trong vòng nửa năm đã tiến bộ một cách kinh người. Khách qua đường càng kinh hãi hơn, vì công lực của Tư Văn bây giờ so với nửa năm trước đây đã cao lên gấp mấy lần. Tư Văn tự hỏi, bản lĩnh của khách qua đường đã thế này, thì bản lĩnh của Ngũ Phương giáo chủ còn cao thầm đến đâu nữa? Tư Văn sinh lòng chán nản, chàng vẫn đinh ninh đã gặp được kỳ tích, thì chuyến này xuống núi để mà đền ơn trả oán mau thành sự. Giả đầu, chính đạo mới cao được một thước, mà tà ma đã cao thêm hàng trượng. Việc cứu thoát mẫu thân và viện trợ người yêu, coi như là gian nan lắm. Cách nửa năm không gặp, bản lĩnh của khách qua đường hiện nay cao thâm khôn lường, vươn lên trên cả Thống Thiền Hòa Thượng khá nhiều. Biến chuyện này làm chàng càng thêm kinh hãi. Đột nhiên Tử Văn nghĩ tới vụ đối phương lấy được Phật tâm. Chàng tự hỏi, phải chăng bản lĩnh của khách qua đường cao cường là vì học được bí lục Phật tâm? Cái đó rất có lý. Đáng tiếc là mình không biết được một chút gì về võ công của Bạch Thạch Thần Nhi. Nếu không, mình có thể tìm ra manh mối. Lòng chàng nghĩ vậy, bất giác chàng buột miệng ra hỏi. Khách qua đường, võ công của Phật tâm quả nhiên là không phải tầm thường. Khách qua đường ngẩn người ra một chút, rồi lạnh lùng đáp. Phải rồi, ngươi nói đúng lắm. Phóng tầm mắt ra mà nhìn, thiên hạ, còn ai địch nổi võ công này chứ? Câu nói đó tỏ ra khoác lác, chẳng khác nào người lên núi Thái Sơn coi thiên hạ là nhỏ. Tử Văn lớn tiếng quát. Chưa chắc đâu. Đoạn chàng vận đến 10 thành công lực, phóng ra chiêu độc thủ tam thức. Đây là một chiêu tối hậu mà chàng lại phát huy công lực đến tột độ. Nếu mà không khắc địch chế thắng thì là hết chuyện rồi. Đệ tam thức, tên gọi là Diêm Vương Yến Khách, là một chiêu sát thủ bao trùm võ lâm. Chiêu thức vừa phát ra, khách qua đường ánh mắt đã lộ vẻ sợ hãi. Tổ hồ lão không nghĩ ngợi gì nữa mà chỉ muốn tháo lùi. Bỗng lão rú lên một tiếng loạng choạng người đi, lùi lại đến 7-8 thước, khóe miệng ứa máu tươi. Tư Văn phấn khởi tinh thần tiến lại gần. Khách qua đường lộn vòng đi một cái, người hắn đã vượt ra tới 10 trượng. Tư Văn quát hỏi, ngươi chạy đâu cho thoát? Chàng băng mình rượt theo, nhưng bên ngoài tịnh xá là một khu rừng rậm. Khách qua đường mất hút, không biết hắn chuồn vào lối nào. Tư Văn vừa căm hận vừa cáu kỉnh như là người bị điên. Đối với hàng địch nhân giảo hoạt như thế này, chàng tự biết mình không đủ thủ đoạn tàn độc. Khách qua đường chuồn mất rồi, tất là Ngũ Phương sẽ dốc hết toàn lực lượng để đối phó với chàng, thì việc chàng thám thính sau huyệt của đối phương càng khó khăn vô cùng. Điều khiến cho chàng đau khổ nhất là việc Khương Giác bị giết đi, di mệnh của sư tổ không thành. Nghịch đồ của sư môn không được xử trị cho giao hồn, thì gia pháp vĩnh viễn không bao giờ gột sạch được vết nhơ cho môn phái. Đột nhiên chàng phát giác ra, hắn chưa tắt hơi, chân tay vẫn còn cử động được, khiến cho chàng mừng như là người phát điên. Lập tức, chàng cúi xuống dùng công lực của bản môn để vãn hồi sinh cơ cho hắn. Lát sau Khương Giác hồi tỉnh, gương đôi mắt lên nhìn Tử Văn, biết chắc không còn hy vọng gì cứu sống lại được nữa. Chàng chỉ mong sao cho sự hành được gia pháp là lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Khách qua đường đứng cách xa ngoài 2 trượng, mà đột nhiên tập kích không một tiếng động, khiến hắn phải mất mạng. Bản lĩnh này khiến cho người ta phải lẻ lưỡi. Tử Văn đặt bàn tay vào huyệt căn của Khương Giác, rồi chút chân khí vào hắn. Chàng biết là mình chỉ cần trợ giúp cho đối phương sống lại trong một thời gian rất ngắn, nói được mấy câu là tạm đủ. Khi chàng buông tay ra, là đối phương chết ngay. Chàng còn sợ chân nguyên chút vào đối phương quá đỗi, khiến cho đối phương không chịu nổi, cũng có thể chết ngay lập tức. Nếu như mà Khương Giác còn sống được trong một thời gian giây lát, cũng là đã kỳ tích rồi. Tử Văn không bỏ lỡ phút nào, hỏi ngay. Khương Giác, người đã biết tội chưa? Khương Giác máy môi mấy cái, cố sức phát ra âm thanh như là tiếng muỗi vò vè. Không biết. Tử Văn trợn mắt muốn rách mí, chàng nghiến răng hỏi. Đến chết mà cũng không tỉnh ngộ ư? Khương Giác thều thào đáp. Tỉnh ngộ cái gì? Người phạm tội dối thầy diệt tổ, phạm đến cấm luật của sư môn. Khương Giác ấp úng hỏi. Người nhận lầm rồi. Người ở môn phái nào? Tư Văn Toàn buột miệng nói rõ môn phái, nhưng chàng ngừng lại kịp, chàng chẳng thể nào nói tên môn phái một cách bừa bãi. Đó là một cấm lệ của sư môn. Chàng liền đổi giọng hỏi. Ngươi có bắt được độc kinh hay không? Khương Giác cầm mắt đã thất thần, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Hắn cố gắng lắm mới nói lên được tiếng. Độc kinh nào? Đúng vậy. Ngươi nói đi, lấy được độc kinh ở địa phương nào? Khương Giác thều thào nói. Không biết. Từ Văn tức như là vỡ ngực, chàng quát hỏi. Ai đã truyền độc công cho ngươi? Giáo chủ truyền thụ. Từ Văn chấn động tâm thần, tình trạng này đã ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Theo lời Khương Giác, kẻ phản nghịch sư môn lại là Ngũ Phương giáo chủ. Nếu như vậy, lại càng đáng sợ. Chàng cần nắm được cơ hội mới tra ra manh mối. Chàng hỏi tiếp. Giáo chủ truyền thụ cho ư? Phải rồi. Giáo chủ là ai? Khương Giác cố gắng gượng đáp. Không biết. Khương Giác, giữa người và giáo hữu đồng môn mà hắn nỡ giết người để mà bịt miệng. Người còn giữ bí mật cho đối phương làm gì? Không biết thật. Giáo chủ thần bí khôn lường. Tổng đàn Ngũ Phương giáo ở đâu? Khương Giác coi vẻ kiệt quệ, cố sức đáp. Ở sau núi Tung Sơn. Hắn rú lên một cái rồi chết ngay. Từ Văn đứng dậy thở phào một cái tự nhủ. Thế này cũng đáng kể là một chút đầu mối. Phía sau núi Tung Sơn tuy là rộng rãi bao la, nhưng việc dò xét cũng không khó lắm. Bây giờ đã có một chút mục đích, không đến nỗi như là kẻ đùi mù sợ lần nữa. Thật là tổ sư linh thiêng, khiến cho Khương Giác giữ được một chút sinh cơ, thổ lộ ra được một chút đầu mối này. Nếu không thì kẻ phản nghịch sư môn vĩnh viễn tiêu dao ngoài pháp luật, mình vẫn yên chí, Khương Giác là tên nghịch đồ. Hỡi ơi, người chết là mọi sự đều kết liễu. Từ Văn tĩnh tâm sắp xếp tư tưởng lại cho thành tứ tự. Chàng lẩm bẩm. Kẻ bắt được độc kinh là Ngũ Phương giáo chủ. Đồng thời, hắn là kẻ gặp cơ duyên đời thứ 14 của bản môn. Sư tổ Ngũ Thượng bị giam ở địa lao ở Yên Sử và bị phế bỏ công lực. Cả việc bức bách sư tổ Ngũ Thượng phải chuyển huyền công của bản môn đều là kiệt tác của Ngũ Phương giáo chủ. Độc công của phụ thân lượm được đã trước đây hơn 10 năm. Mà Ngũ Phương giáo chủ mới quật khởi. Như vậy chắc ngày trước giữa phụ thân và Ngũ Phương giáo chủ có mối liên hệ sâu xa. Còn những diễn biến phụ thân bị hại, mình cũng đã gặp sát thủ. Thì những vụ bí mật đó, ngoài Ngũ Phương giáo chủ, không còn ai trả lời được. Cứ đó mà suy, thì Ngũ Phương giáo chủ cũng dự phần lớn vào vụ án thất tình bảo. Mà sao phụ thân lại bảo là do hội vệ đạo gây ra? Rồi chàng tự trả lời. Dĩ nhiên, phụ thân không muốn đổi mối thù cho kẻ khác, đã tuyệt diệt toàn ra. Thế thì vụ này, mình phải điều tra khó khăn lắm mới biết được rõ ràng. Đoạn chàng lại nghĩ tới Diệu Thủ thư sinh. Ít ra, lão cũng phanh phui được một bộ phận trong vụ bí mật này. Nhưng lão đã thay đổi hình dạng đến trăm ngàn lối hành tung của lão, rất là bí mật. Trừ khi lão tự động tìm đến, thì mình không có một cách nào tìm đến lão được. So với việc tìm lão, còn khó hơn lên trời. Từ Văn lại nghĩ đến mẫu thần, chàng lẩm bẩm. Dĩ nhiên mẫu thần là người đương sự, chắc là biết được ít nhiều nội vụ. Nếu mình cứu được mẫu thần ra, thì vấn đề này cũng dễ bề giải quyết. Đoạn chàng than thầm. Mẫu thần bị chìm đắm trong tay bọn ma đầu, chưa hiểu hung cát ra sao, khiến cho ta đứt từng khúc ruột. Kẻ bắt giữ mẫu thần cùng Hồng Nhan Chi Kỷ Thiên Đài Ma Cơ lại chính là kẻ phản nghịch sư môn. Những điều diễn biến kỳ ảo này thật ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Từ Văn nghĩ tới đây rồi kết luận. Mình đã phanh phui ra được phân đàn, còn phải thám sát, tìm ra trụ sở tổng đàn và tên nghịch đồ bản môn lạc lõng ở nơi đâu, thì chuyến đi này mới không uổng phí. Từ Văn rời khỏi Tịnh Xá, nhằm ngoài phía Tàng Long Cốc mà chạy. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã ra ngoài hang động. Chàng liền định hướng, chuẩn bị đi về phía núi Tung Sơn. Đột nhiên, chàng nhớ tới một việc lớn, không thể trì hoãn được. Theo lời Hoàng Minh thì Tưởng Úy Dân thế thúc vì muốn giải tán Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ để chàng khôi phục lại thành người bình thường, mà phải tìm đến một tuyệt địa bí mật trong võ lâm là Quỷ Hổ ở núi Trung Nam để mà bái Kim Tuyến Thảo Quả đem về chế thuốc. Đã 3 tháng này vẫn chưa thấy trở về. Chàng lại nghĩ tới mục đích chủ yếu của Tưởng Úy Dân là vì cô con gái quý báu có thể sánh đôi cùng chàng. Thì mối tình tha thiết này chàng cũng không thể coi thường được. Nếu quả lão nhân vì việc này mà gặp bất chắc thì chàng yên tâm sao được. Tư Văn ở vào giữa hai việc khẩn yếu. Việc đi tìm Ngũ Phương Giáo đã không thể trì hoãn, mà việc đi Quỷ Hổ cũng không thể trùng trình. Thiên đài Ma Cơ lọt vào tay của Ngũ Phương Giáo đã mấy ngày rồi. Tai họa này hung cát ra sao chưa biết, nhưng mà nếu xảy ra việc gì cho nàng thì chàng cũng ân hận suốt đời. Muốn đến núi Tùng Sơn phải đi về nẻo Đông Bắc, mà muốn đến Quỷ Hồ ở Trung Nam lại đi về phía Tây vào vùng đất Thiền. Từ đây vào Thiểm rồi lên tới Trung Nam, dọc đường núi hiểm trở, có đi mau cũng phải 1 tháng mới về được. Thời gian 1 tháng đâu phải là ngắn ngủi. Biết đâu trong khoảng thời gian này mẫu thân và thiên đài Ma Cơ đã phát sinh biến cố rồi. Nhưng Tưởng Thế Thúc vì chàng mà một mình mạo hiểm, bỏ cả nhà cửa, vừa gặp tai nạn không nhìn gì đến. Thế thúc của chàng sống chết hay chưa, chàng cũng khó lòng yên tâm để mà hoãn lại được. Tư Văn nghĩ mình không có thuật phân thân tiến thoái đầu dở dàng, nên là trong lòng bối rối vô cùng. Tàng Long Cốc là một chi phái của núi Hoa Sơn, cách núi Tung Sơn chừng vài trăm dặm. Cứ tính hành trình mà đi, thật là lẹ, chỉ 2 ngày 2 đêm là tới phía sau núi. Tư Văn suy đi tính lại, rồi quyết định đi núi Tung Sơn trước. Chàng liền băng mình chạy về phía đông. Tư Văn đi được nửa quãng đường, bỗng thấy bụng đói như là cào. Chàng chợt nhớ ra, mình nửa ngày nay và một đêm chưa từng có một hạt cơm nào vào trong bụng. Lúc mà vào núi, chàng có đem theo lương khô, nhưng mà chàng đã dùng hết trước đây 1 ngày. Chàng liền đảo mắt nhìn quanh, thì toàn là thấy hoang sơn dã lĩnh, không có người ở. Muốn tìm đến chỗ có người, ít ra cũng phải chạy nửa ngày. Tuy là sức lực của chàng có thể chống nổi, nhưng cái đói là khó chịu nhất. Trong bước đường cùng, chàng muốn xuống núi uống nước cho đỡ đói. Nghĩ vậy, chàng đi xuống khe núi. Bất thình lình, một bóng người nhỏ nhắn chạy mau tới, như là muốn đụng vào người chàng. Tư Văn vội thủ thế dừng bước nhìn ra, thì là một cô gái mặc áo xanh, độ chừng 17-18 tuổi. Nhan sắc của thiếu nữ không đến nỗi tầm thường, nhưng mà khóe mắt của cô có chiều lời là. Tư Văn vừa trông thấy đã biết ngay, cô này không phải là người đúng đắn. Nhất là cô xuất hiện ở chốn hoang sơn dã lĩnh lại càng khả nghi hơn. Thiếu nữ áo xanh ngắm nhìn Tư Văn một lúc, rồi nhe răng cười và cất giọng trong trèo hỏi. Cách xưng hô của thiếu hiệp thế nào đây? Tư Văn ngạc nhiên nói. Tại hạ là Tư Văn. Thiếu nữ áo xanh che miệng mà cười, cặp mắt đầy vẻ phong tình, cất giọng là lời nói. Tư thiếu hiệp lầm đường rồi. Tư Văn ngạc nhiên hỏi. Sao, tại hạ đi chật phương hướng rồi ư? Thiếu nữ áo xanh chỉ ừ một tiếng chứ không nói gì. Tư Văn hỏi. Cô nương có ý gì? Người ta nói, sai một ly là đi một dặm. Đi về phía đông là hướng lên núi. Phải đi về phía nam mới đúng. Tư Văn mù tịt chẳng hiểu gì. Chàng không biết tại sao thiếu nữ áo xanh lại nói mình như vậy. Chàng lấy làm kỳ hỏi. Tại hạ đi về phía nam làm gì? Thiếu nữ áo xanh thản nhiên đáp. Vì phía nam mới là đường chính. Tư Văn lại càng ngạc nhiên hỏi. Đường chính thì sao? Tại hạ không hiểu ý cô nương muốn nói gì. Thiếu nữ lại la lên. Sao? Nô gia có lòng tốt muốn hướng dẫn cho thiếu hiệp. Tư Văn sửng sốt hỏi. Cô nương có biết tại hạ định đi vào hướng nào không? Mục đích của cô nương là gì? Dĩ nhiên nô gia biết rồi. Tư Văn đi vào chỗ kinh ngạc không bút nào tả xiết. Chàng lẩm bẩm. Cô này đã xuất hiện một cách đột ngột. Cô nói năng lại càng kỳ dị. Hành động của mình chỉ có lòng mình tự biết mà thôi. Sao cô ta lại biết được? Sao lại có chuyện lạ như thế này? Thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn Từ Văn, nhõng nhẽo hỏi. Từ thiếu hiệp, thiếu hiệp không tin nô gia ư? Thái độ của thiếu nữ làm cho Từ Văn rất là khó chịu. Chàng cất giọng lạnh lùng hỏi. Sao cô nương lại biết? Thiếu nữ áo xanh ngó Từ Văn, rồi nhích lại gần hai bước. Cầm mắt long lanh sóng gợi đưa tình, liếc đi liếc lại ngó Từ Văn, khác nào mèo thấy chuột. Thụy cười khúc khích nói. Có phải thiếu hiệp lên triều kiến Sơn Lâm nữ thần hay không? Từ Văn vẫn chẳng hiểu gì hỏi. Sơn Lâm nữ thần nào? Thiếu nữ áo xanh chau mày, dường như cảm thấy ra ngoài ý nghĩ của mình. Thị hỏi lại. Chẳng lẽ thiếu hiệp lại không phải... Tại hạ chưa từng nghe ai nói đến chuyện Sơn Lâm nữ thần nào cả. Vậy thiếu hiệp đến núi này làm gì? Tại hạ chỉ qua đây mà thôi. Vậy cũng là một mối kỳ duyên, thiếu hiệp không nên bỏ lỡ cơ hội. Từ Văn bất giác động tính hiếu kỳ hỏi. Thế Sơn Lâm nữ thần là ai? Đã gọi là thần, tất là phải khác người. Thiếu hiệp hỏi vậy là mạo muội lắm đấy. Từ Văn cười ha ha nói. Cô nương, tại hạ tuy là kẻ vũ phù, nhưng mà cũng đọc được ít nhiều sách vở. Há chẳng có câu. Thánh không nói chuyện quái đàm cho mê loạn tâm thần. Trong thiên hạ, chẳng lẽ lại có quỷ thần ư? Thiếu nữ áo xanh nghiêm sắc mặt nói. Không nói, không phải có nghĩa là bài xích. Đức Khổng Phu Tử đã nói, quỷ thần không phải là kính trọng mà nên ra xa. Ngài còn nói, nếu lòng thành mới thấy linh nghiệm, chứ ngài không phủ nhận quỷ thần còn tồn tại. Từ Văn lại càng kinh dị vì đối phương miệng lưỡi rất là sắc bén. Chàng đổi giọng. Cô nương nói phải lắm, tại hạ cam bè thất ngôn. Sơn Lâm nữ thần là câu chuyện như thế nào? Thiếu nữ áo xanh quay mắt nhìn về phía nam, chỉ tay hỏi lại. Thiếu hiệp có trông thấy tòa núi lẻ loi cao ngất tầng mây kia không? Tại hạ nhìn thấy rồi. Trên núi đó có gì lạ vậy? Sơn Lâm nữ thần ở trên đầu núi đó. Một tháng trước đây, ngài đột nhiên hiển linh. Bất luận là ai đến triều bái, nếu có căn bản cơ duyên, đều được lên non tiêu khấu đầu hành lễ. Biết bao nhiêu người đã được lên đó rồi đấy. Từ Văn không khỏi thầm cười trong bụng, nhưng mà không để lộ ra ngoài mặt. Chàng hỏi, được lên non tiên rồi sao? Thì có nhiều chỗ hay lắm. Có những chỗ nào hay? Thiếu nữ áo xanh ngẩn ngơ một lúc rồi đáp. Thì nô gia cũng chỉ nghe đồn thế thôi. Từ Văn dở giọng ớn ở. Cô nương liệu tại hạ có được nữ thần nhìn bằng cặp mắt xanh chăng? Thiếu nữ đáp ngay. Quá được ấy chứ. Sao cô biết? Thiếu hiệp là một nhân tài tuấn nhã phi thường, căn cốt đặc biệt, tất là có mối tơ duyên tuyệt thế. Tại hạ muốn biết phương danh của cô nương được chăng? Nô gia là Liễu Thiến Thiến. Sao? Cô nương thật người đúng với tên ư? Thiếu nữ áo xanh mỉm cười, uốn éo tấm thân tha thướt nói. Công tử quá khen rồi. Tấm thân bồ liễu khi nào dám lọt vào pháp nhãn của thiếu hiệp? Giữa cô nương và nữ thần chắc là có mối liên quan. Không có đâu. Thiếu hiệp thật là khéo đa tâm. Tiểu nữ bất quá chỉ đi theo người để mà chiều bái nữ thần. Thấy thiếu hiệp rong ruổi trên sườn núi, tưởng lầm là đi lạc đường, mới mạo muội thành ra nhiều lời rồi. Từ Văn biết là trong vụ này tất là có điều ngoắt ngoéo. Chàng cho là thiếu nữ này xuất hiện tất là có nguyên nhân gì đấy, chứ không phải là chuyện vô tình. Chàng muốn phanh phui cho hiểu rõ, liền lạnh lùng nói. Tại hạ muốn thử xem duyên pháp của mình ra sao. Nô gia cầu tướng công gặp mối tiền duyên. Từ Văn bỗng thấy trước mắt mình hoa lên một cái, thiếu nữ áo xanh đã biến mất, khác nào quỷ mị u linh. Bất giác, chàng chấn động tâm thần, trợn mắt há miệng. Chàng nghĩ thầm, vụ này thật là quái dị. Giữa lúc thanh thiên bạch nhật, mà con người tự nhiên biến mất. Nếu bảo là mộng ảo vù vờ, thì sau đây lại là một sự thật hiển nhiên. Bầu không khí thấy có thoang thoảng mùi hương,

Mục quang của chàng đụng phải một người ăn xin lớn tuổi đang nhắm mắt như là vẻ ngủ say. Người ăn xin này đúng là thiền điện khách Hoàng Minh. Hoàng Minh đã thay đổi dung mạo, nhưng mà vẫn là một người trộn mắt ngày trước. Trên lưng áo có hai miếng vá, một miếng tròn và một miếng vuông. Đó chính là tiêu chí đặc biệt của gã. Nếu như mà không có hai miếng vá này, Từ Văn cũng không nhận ra được. Từ Văn từ từ tiến lại bên gã ngồi xuống. Hoàng Minh bỗng mở mắt, kinh hãi la lên. Hiện đại cũng đến đây ư? Từ Văn tủm tỉm cười đáp. Không ngờ là gặp đại ca ở chỗ này. Hiện đại cũng đến triều bái nữ thần ư? Có thể nói như vậy. Đại ca tưởng... Hoàng Minh vội gạt đi. Chúng ta cũng thế hết. Chẳng nói nữa là xong. Đại ca có được tin tức gì về Tưởng Uy Dân Thế Thúc không? Hoàng Minh ra chiều lo lắng đáp. Không có đâu. Chắc là chuyến này có gì bất chắc rồi. Từ Văn cất giọng trầm trầm nói. Tiểu đệ cũng tính là sau khi xong việc là đi Trung Nam một chuyến để thăm dò. Tiểu huynh cũng định thế. Có tin gì về lệnh sư tôn không? Cũng chẳng thấy gì hết. Đại ca chuẩn bị làm gì đây? Hoàng Minh bĩu môi nhìn lên đỉnh núi chót vót rồi đáp. Tiểu huynh không có cơ duyên nên là bị đá xuống. Từ Văn chau mày hỏi. Có việc gì không? Kẻ già cũng khá. Ở trên cao gieo xuống mà tiểu huynh xin miễn bản. Từ Văn hỏi. Có tay cao thủ ngồi giữ quan hải chăng? Dĩ nhiên là có chứ. Từ Văn hỏi lóng. Bên trong bức màn kịch như thế nào? Bí mật. Tiểu đệ cũng muốn vào coi. Những người đến đây đều phải theo thứ tự. Tiểu đệ hãy đợi đến ngày mai đi. Từ Văn chau mày nhìn tình thế ngọn núi rồi hỏi. Thế còn lối nào nữa hay không? Làm gì còn? Chẳng còn chỗ nào để mà bám chân lấy sức. Tiểu đệ đã có chỗ nắm vững, mình có thể lên được, muốn thử một phen. Hoàng Minh can. Đừng mạo hiểm thái quá, không đáng đâu. Thì mình cứ hãy thử coi. Hoàng Minh chú ý nhìn Từ Văn một lúc rồi nói. Tiểu huynh cũng nghĩ rằng tiểu đệ có thể lên được, nhưng chỉ sợ gặp nguy hiểm đột ngột. Gã quan tâm đến Từ Văn một cách rất là thành thực, khiến lòng chàng cảm thấy được an ủi. Liền tha thiết nói. Đại ca, tiểu đệ xin hết sức cẩn thận. Mà này hiện đệ, công việc của hiện đệ tới đâu rồi? Đã tìm ra chút manh mối. Đột nhiên Hoàng Minh đưa tay kéo áo Từ Văn nấp vào một gốc cây. Chàng giật mình hỏi. Có chuyện gì vậy? Có người đến đấy. Hiện đệ hãy tạm thời lánh mặt đi. Ai vậy? Ngũ phương sứ giả. Từ Văn nhìn qua kẽ lá, thấy một thiếu niên mặc áo gấm đang chạy lên bậc thang thiên nhiên, tựa hồ như là chỗ không người. Sát khí bốc lên đầy mặt. Chàng lạnh lùng khẽ hỏi. Tiểu đệ đập chết nanh vuốt của bọn ma đầu này đi nhá. Hoàng Minh đưa tay ra cản lại rồi đáp. Tiểu đệ hãy bình tĩnh lại một chút, để cho gã đi thám đường. Chúng ta sẽ được coi màn kịch hay đấy. Ngũ phương sứ giả vừa chạy đến chân cầu thang. Một hán tử mặt đỏ trầm giọng hỏi. Cái con cửu non này, ngươi làm gì vậy? Ngũ phương sứ giả xoay mình lại, quỳ xuống cho mặt hán tử mặt đỏ, lạnh lùng đáp. Các hạ nên lịch sự một chút đi. Hán tử mặt đỏ nghiến răng, tựa hồ đã nhẫn nại hết sức, nhưng thanh âm vẫn đầy vẻ phẫn nộ. Tiểu tử, việc gì cũng phải có trước có sau. Hơn nữa thái độ của người hỗn láo như vậy, lại định đến triều bái thần thánh ư? Ngũ phương sứ giả ngắt lời. Ngươi không can thiệp được đâu. Lão giả nhất định can thiệp. Hán tử chưa dứt lời, bỗng nghe đánh huỵch một tiếng. Tiếp theo là tiếng rú ối chào. Hán tử mặt đỏ đã lăn ngay ra ngoài 7-8 thước, miệng hộc máu tươi như là suối chảy. Mặt hắn trước đỏ, bây giờ biến thành màu tím, sưng to lên gấp đôi. Từ Văn toàn chạy ra, nhưng bị Hoàng Minh giữ lại. Diễn biến này đã gây công phẫn cho bọn đi bái thần. 7-8 người nhảy tới, khí thế rất là dũng mãnh, Ngũ phương sứ giả hai tay chấp lại để sau lưng, miệng hắn nở một nụ cười tàn ác. Một đại hán lớn bằng con bò mộng gầm lên. Cái quần chó ma kìa, lão già phải dạy người một bài học. Lão vùng một cây thiết côn lớn bằng nắm tay nhằm giáng xuống trước ngực của thiếu niên áo gấm. Quyền phong rít lên vèo véo, đủ biết kinh lực của lão cực kỳ khủng khiếp. Hụt một tiếng. Tiếp theo là tiếng rú thê thảm. Đại hán bị hất ngã nằm ngửa mặt lên trời, chết ngay lập tức. Không ai nhìn thấy ngũ phương sứ giả hạ thủ bằng lúc nào. Hai tay của gã vẫn chấp để sau lưng gã. Gã thản nhiên như là không có chuyện gì. Trường hợp này khiến cho mọi người sắp động thủ phải phát khiếp, người run lên bần bật, vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Ngũ phương sứ giả đảo mắt nhìn toàn trường, khịt mũi một tiếng, rồi trở gót chạy lên thang. Hắn đi coi có vẻ thong thả, mà thực ra rất là màu lẹ, chỉ trong chớp mắt đã mất hút vào trong đám mây mù. Không trường lại trở nên tịch mịch như cũ, chỉ có thêm một xác chết nằm lăn ra đấy. Tử Văn tức quá trợn mắt, cơ hồ rách cả mí ra, nhưng mà chàng bị Hoàng Minh ngăn trở, không để chàng nổi nóng. Gã khẽ là một tiếng. Coi kìa, có chuyện rồi đó. Một bóng đen từ trên bậc thang thiên nhiên lan xuống không la được một tiếng. Hiển nhiên, đó là ngũ phương sứ giả đã tắt hơi chết rồi. Trên lưng gã có in bốn chữ lớn. Bất kính là chết. Khiến cho người coi phải kinh tâm động phách. Những người có mặt tại trường sợ sám mặt lại. Tử Văn cũng kinh hãi vô cùng. Bản lĩnh của ngũ phương sứ giả chàng đã biết rồi. Chúng đều được liệt vào hạng cao thủ bậc nhất. Thế mà bị mất mạng trong khoảnh khắc. Bất luận trên đỉnh núi là người hay quỷ, thì thủ đoạn này cũng quá là đáng khiếp rồi. Tử Văn tự hỏi, nếu hắn là người, thì sao lại giả trang làm thần? Hắn có mục đích gì? Tử Văn đã có phép hoàng thiên phi thăng kỳ diệu vô cùng. Chàng có thể không cần theo bậc thang, mà muốn bay lên ngọn núi cũng chẳng khó gì. Nhưng bây giờ chàng lại thay đổi chủ ý, muốn theo đường bậc thang mà lên, để biết rõ những điều gì nguy hiểm. Chàng liền hỏi, đại ca, tiểu đệ muốn thử coi xem nào. Hiện đệ phải cẩn thận lắm mới được đấy. Tiểu đệ hiểu rồi. Tử Văn nói xong chạy lại chân thang. Những người thành tâm đến chiều bái sơn lâm nữ thần đã trong gương ngũ phương sứ giả. Không ai dám tranh nhau mà cũng không ai dám mở miệng. Tử Văn đề tụ chân khí. Người chàng nhẹ như là con én bay vù lên thang. Coi bề ngoài tựa hồ chàng để ý gì. Mà thực ra lòng chàng rất là xao xuyến. Chàng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ tình trạng nào xảy ra đột ngột. Trên nóc bậc thang rộng thênh thang chừng 4 thước, hai bên vách đá nhẵn như là chùi, dù loài khỉ vượn cũng khó lòng bám chân vào được. Bậc thang thiên nhiên là một thông lộ duy nhất và đồng thời nó cũng là một tuyệt lộ. Tử Văn theo bậc thang mà lên, chẳng mấy chốc đã lên đến gần nơi. Chàng còn cách đỉnh núi chừng 10 trượng. Chàng ngẩng đầu trông lên, thì trên đầu thang cảm chừng chạm đến trời xanh, một tấm bia lớn dựng lên và một nấc thang cùng tột. Trên tấm bia khắc 4 chữ, chỗ ở của nữ thần. Ngoài ra, không còn gì nữa. Chàng dừng bước lại, trong lòng rất đỗi là ngẩn ngơ. Chàng không biết nên đi thẳng hay là báo danh để cầu kiến. Bất thình lình từ trên núi có tiếng quát vọng xuống. Nữ thần Đuyên Triệu Từ Thiếu Hiệp. 3 chữ Từ Thiếu Hiệp đã lộ rõ hình tích giọng lưỡi người giang hồ, khiến cho Tử Văn can đảm lên nhiều. Nhưng chàng kinh ngạc không bút nào tả xiết, vì lẽ đối phương biết chàng họ Từ là một điều mà chàng không thể nào đoán được. Chàng ngẩn người ra một lúc, rồi đề khí tung mình lên đến chân bia đá. Chàng đưa mắt nhìn lên, không khỏi ớn da gà. Vì chàng nhìn thấy hai lão quái giống như là hai pho tượng khổng lồ, chia nhau ra ngồi hai bên cửa thang. Hai lão rũ thấp lông mày, trông như là người nhắm mắt. Tử Văn xuất hiện, mà lão chẳng buồn ngẩng đầu lên ngó một cái. Tử Văn lại định thần nhìn về phía trước, thì thấy sườn núi rộng chừng nửa mẫu. Đá núi chênh vênh, tung mọc thành hàng. Khu giữa là một tòa lầu, khắc đủ thứ dòng phượng, coi rất là trang nghiêm. Một bóng người mạnh dẻ đẹp như là ngọc đứng ở giữa sân, giữa con đường nhỏ tươi cười đón tiếp. Tử Văn liếc mắt nhìn đối phương, liền trấn tĩnh tâm thần. Người này chính là thiếu nữ Liễu Thiến Thiến, với cặp mắt lẳng lờ. Bất giác, chàng lên tiếng gọi. Liễu cô nương. Lúc này Liễu Thiến Thiến rất là trang nghiêm, không là lời như trước. Thị chúc cầu vạn phúc, rồi nói. Tiểu tỳ vâng mệnh nữ thần, mời thiếu hiệp vào ra mắt. Tư Văn cười thầm trong bụng, làm bộ hỏi. Tại hạ là kẻ có duyên chăng? Liễu Thiến Thiến mỉm cười nói. Có thể như vậy, mời thiếu hiệp đi theo tỷ nữ. Tư Văn gật đầu nói. Xin cô nương dẫn đường cho. Liễu Thiến Thiến dẫn Tư Văn đến thẳng lâu đài, xuyên qua dãy hành lang bằng đá trắng, vào trước sảnh đường. Bốn thiếu nữ tóc rủ trái đảo, mình mặc áo xanh, thái độ rất là nghiêm cẩn, đứng ở ngoài cửa. Mỗi cô cầm một thứ, phất trần, ngọc như ý, trường kiếm và cây hốt. Tư Văn đứng ở giữa sảnh đường rộng, đưa mắt nhìn quanh một lượt, thì thấy cách bài trí thật là xa hoa. So với phủ đệ của Vương Công thì có phần hơn chứ không chịu kém. Giữa nhà một tấm màn gấm buông rủ, nhìn vào bên trong không rõ bóng người. Liễu Thiến Thiến đứng cách chàng mấy bước, vội lên tiếng. Từ thiếu hiệp, hãy chờ tại đây. Một thanh âm phía trong màn gấm có tiếng rất là trong trẻo nổi lên. Vào đi. Liễu Thiến Thiến liền nghiêng mình nhường lối. Bốn thiếu nữ kia chia nhau, mỗi bên đứng hai cô. Tư Văn trong lòng cảm thấy hoang mang, vì chàng nhân hiếu kỳ mà tới đây, đã không mục đích lại không mưu đồ. Chàng chẳng hiểu đối phương là nhân vật như thế nào, nhưng trong đầu óc của chàng chẳng có gì mà thành. Lại nhận thấy Liễu Thiến Thiến có mặt ở đây càng đã chứng minh đối phương là nhân vật giang hồ và lại là nhân vật phi thường. Tư Văn từ từ bước vào sảnh đường, ngang nhiên đứng trước bức màn gấm. Sau bức màn, thanh âm rung động lòng người lại nổi lên. Tư Văn, ngươi tới đây làm gì? Tư Văn lại giật mình kinh hãi, chàng tự hỏi. Sao đối phương lại biết rõ tên mình? Thanh âm này tựa hồ rất quen tai chứ không phải lạ. Nhưng mà trong lòng thoảng thốt, mình vẫn chưa nghĩ ra được đã gặp người này ở đâu. Chàng trầm ngâm một lúc rồi đáp. Vì quý môn hạ dẫn tại hạ lên yết kiến tôn giá. Thanh âm kia lại hỏi. Thế là ngươi vì hiếu kỳ mà đến đây ư? Có thể nói là như vậy. Ngươi có cầu việc gì không? Tại hạ chỉ muốn chiêm ngưỡng chân tướng của nữ thần. Thanh âm kia lại hỏi. Chỉ có vậy thôi ư? Đúng vậy. Giữa người và quỷ thần âm dương cách biệt, làm thế nào mà hiển hiện pháp tướng một cách khinh suất được? Tư Văn cười nhạt hỏi lại. Tôn giá thực là có ý tự xưng là thần ư? Người nói vậy là nghĩa làm sao? Chẳng có nghĩa gì hết. Tại hạ tuy là ngu muội, nhưng mà cũng không bị hai chữ thần tiên làm cho mê hoặc đâu. Người kia hỏi, thế ra ngươi tưởng ta là người ư? Tư Văn thản nhiên đáp, chẳng những tôn giá là người, mà còn có thể là người quen mặt nữa. Người nói hay lắm, chắc người cũng biết ta sai bảo Thiến Thiến vì mục đích gì mà dẫn người tới đây. Tư Văn đáp, đó là một điều tại hạ muốn thỉnh giáo tôn giá đây. Dùng ngươi làm con tin để khiến cho Từ Anh Phong phải trường mặt ra. Tư Văn nghe nói vậy lại càng chấn động tâm thần, cất giọng run run hỏi. Tôn giá dùng tại hạ làm con tin ư? Đúng vậy. Tôn giá là ai? Ta tưởng ngươi biết rồi mới phải chứ. Tư Văn lại hỏi. Gia phụ thật là còn sống ở nhân gian ư? Rất có thể là như vậy. Thế thì xác chết trên đường Khai Phong là ai? Đó là ngụy kế của Từ Anh Phong, nhưng không che nổi mắt của những người linh mẫn. Có thể ngươi không biết rõ nội tình thật. Lửa giận trong lòng Từ Văn lại sôi lên sùng sục. Chàng tự hỏi. Dĩ nhiên đối phương là một trong những bọn cừu già. Chẳng lẽ phụ thân ta còn sống ở nhân gian thật ư? Liệu có thể thế được không? Thi thể người chính do ta ra tay chôn cất. Trong di thể còn có di Phật của phụ thần mà đều là sự thật. Chỉ có chỗ đáng nghi là mặt mũi bị phá hủy, không tài nào nhận ra chân tướng. Phải chăng điều ngoắt ngoéo là ở chỗ này? Tư Văn nghĩ không ra, nhưng chàng hy vọng đó là sự thật. Chàng cất giọng lạnh lùng hỏi: Tôn giáo có mối thù với gia phụ ư? Người kia đáp: Đúng vậy. Thù cha con phải gánh, tại hạ xin tự lực tiếp rước cũng vậy. Người gánh thế nào được? Cái đó chưa chắc, sao lại không được chứ? Tư Văn, ngươi tưởng ta là ai? Sao tôn giá không cho biết rõ trần tướng? Bức màn gấm từ từ mở ra, một bóng người tuyệt đẹp đã xuất hiện. Tư Văn kinh hãi la lên một tiếng, chàng vội lùi lại 3-4 bước. Đối phương rõ ràng là một người mà chàng đã gặp ở hội vệ đạo, khi đó mụ tự xưng là tiên tử. Mụ là một người đẹp thần bí, không ngờ chàng lại mắc vào ngụy kế của hội vệ đạo. Bây giờ, đối phương lại dùng danh hiệu Sơn Lâm thần nữ để mà tác quái là vì lẽ gì? Đương nhiên, mục đích của mụ không phải là vì hai cha con chàng. Việc chàng tới đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Trước kia Tử Văn không phải là tay đối thủ của thiếu phụ xinh đẹp này, nhưng bây giờ chàng có thể liều mạng được. Dung nhan thiếu phụ đẹp lộng lẫy khiến người ta không dám ngẩng lên nhìn. Tư Văn nghĩ tới Hoàng Minh đã tiết lộ ngũ phương giáo xâm nhập tổng đàn hội vệ đạo. Vô Tình Tẩu và Thái Y La Sát bị chết trận. Sau một mình thiếu phụ đánh lui quân địch. Như vậy đủ tỏ công lực của mụ có thể tương đương với ngũ phương giáo chủ. Việc gặp thiếu phụ này, Tư Văn liên tưởng đến thiếu nữ áo hồng Thượng Quan Tử Vi, con gái của Thượng Quan Hoành. Tuy mụ là vợ của Thượng Quan Hoành, nhưng căn cứ vào tuổi mà phán đoán thì Thượng Quan Tử Vi quyết không phải là do mụ sinh ra. Thượng Quan Hoành đối với phụ thần chàng có mối thù hiếp vợ diệt con. Cứ vậy mà suy đoán thì bọn thê thiếp Thượng Quan Hoành ít ra có đến 3 người. Thượng Quan Tử Vi là một cô gái mà chàng có ấn tượng vào lúc đầu tiên. Chàng vì nàng mà phế bỏ đi việc cầu thân ở Tưởng Phủ. Chàng đã tìm kiếm nàng như là người phát điên. Nhưng nàng lại cự tuyệt tình yêu của chàng. Sau nàng thất thân về tay của thiếu chủ Lục Quân ở hội vệ đạo. Sự thực đã chứng minh, hai bên không có cách nào tiêu giải được mối thâm cừu đại hận. Những chuyện biến ảo trên chốn giang hồ thật là khiến cho người ta phải điên đầu. Tư Văn kết luận, kiêu gia của mình đúng là hội vệ đạo, còn ngũ phương giáo thật là chưa lấy gì làm căn cứ. Sau một lúc kích động, Tư Văn trở lại bình tĩnh. Chàng nghĩ thầm, nếu quả phụ thân đã chết trên đường đi khai phong, thì hung thủ quyết không phải là người của hội vệ đạo. Vì đối phương đang tìm hết mọi thủ đoạn để theo dõi phụ thân đang lạc lõng ở nơi đâu. Bằng phụ thân còn sống ở nhân gian, thì mối phụ cừu của ta không thành vấn đề. Rồi chàng tự hỏi, nếu phụ thân còn sống ở nhân gian, sao lại không tìm cách thông chi cho mình? Cứ để cho mình nhắm mắt giết người bừa bãi để trả thù, thật là một điều bí mật rất là phức tạp, không sao hiểu thấu được. Liệu trên người của thiếu phụ này có tìm ra được manh mối gì không? Chàng nghĩ vậy, liền thong thả cất tiếng hỏi. Phải chăng tôn giá là Thượng Quan phu nhân? Thiếu phụ kia đáp. Đúng vậy. Tại sao phu nhân lại giả làm quỷ thần để bịp đời? Thiếu phụ kia hỏi lại. Tư Văn, ngươi lầm rồi. Thiên tiên thần nữ là gia mẫu, thì sao lại bảo là bịp đời được chứ? Trước nay trong võ lâm chưa từng nghe thấy chuyện này là nghĩa làm sao. Cái đó chỉ đáng trách là người hủ lậu. Tư Văn hít một hơi chân khí rồi nói. Tại hạ xin thừa nhận là mình hủ lậu. Nhưng mà chẳng lẽ người võ lâm cũng hủ lậu hết chăng? Phải rồi, thần nữ chịu để mọi người đến triều bái là việc mới đây. Tư Văn lại hỏi. Sao lại như thế được? Có nói cho người hay cũng chẳng hề gì. Mục đích công việc này chỉ là vệ đạo. Hành động lừa bịp mà cũng là để bảo vệ đạo nghĩa ư? Thiếu phụ giải thích. Hẳn chứ. Nơi đây có thể nói là cạm bẫy của những quân vô lại ở võ lâm. Người hiểu rõ chưa? Tư Văn nghiến rằng vẻ tức giận lộ ra ngoài mặt. Mụ nói vậy, chẳng lẽ mình cũng là một trong những kẻ hư đốn của võ lâm hay sao? Nhưng chàng không muốn tranh biện, liền lạnh lùng đáp. Trong võ lâm có những loại như là hàng cá thịt, thật khó mà phân biệt được kẻ chính người tà. Ngươi nói có lý lắm. Từ Văn lại hỏi, bữa nay phu nhân có ý giữ tại hạ làm con tỳ nữ. Đúng vậy. Từ Văn lại hỏi, vì giữa gia phụ và thượng quan hội chủ có mối thù ư? Đúng vậy, mối thù này phải có Từ Anh Phong xuất hiện mới kết liễu được. Thế thì trong thất tinh bào bị đổ máu thì ai là thủ phạm? Hội vệ đạo không chịu trách nhiệm về vụ đấy. Vậy ai chịu trách nhiệm? Thiếu phụ thản nhiên đáp, dĩ nhiên là kẻ gây ra vụ án đấy. Ai là người hạ thủ? Vấn đề này không phải do ta trả lời. Ngày xảy ra vụ án, chính thượng quan hội chủ cũng đến Tầm Cửu kia mà. Thiếu phụ nói, nhưng đối tượng chỉ có một mình phụ thân của người mà thôi. Phu nhân nói vậy, liệu có thể tin được hay không? Tin hay không là tùy ý của người. Từ Văn hỏi, theo nhận xét của tại hạ, thì thượng quan Hoành là chủ mưu vụ huyết án đó, thì phu nhân bảo sao? Ngươi muốn nhận định thế nào cũng mặc ngươi. Phu nhân đã thừa nhận rồi phải không? Thiếu phụ lạnh lùng nói, bản nhân không rảnh để nói chuyện đường dài với ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là địa vị một con tin rồi đấy. Từ Văn sát khí bừng bừng, sẵn giọng hỏi, tại hạ e rằng không ai giữ được tại hạ thì làm thế nào? Ngươi cứ thử coi. Thiếu phụ dứt lời đã biến mất như là loài quỷ mị, bức màn gấm từ từ khép lại. Nỗi oán độc trong lòng Từ Văn lại nổi lên bừng bừng. Quan niệm trong Tàng Long Cốc lại hiện lên trong đó của chàng. Nếu không dùng thủ đoạn khốc liệt thì đừng hòng truy tầm ra kẻ thù. Bất giác, chàng lẩm bẩm, họ bảo giữ mình ở đây để mà làm con tin, để bức bách phụ thân chàng phải xuất hiện. Biết đâu đó chỉ là điều vu vơ. Họ có mưu đồ chuyện gì khác, nên là bày đặt ra vụ này cũng chưa biết chừng. Từ Văn trong lòng nghĩ vậy, liền vung trường đánh vào bức màn gấm. Bức màn bị rách ra làm mấy mảnh, nhưng phía sau chẳng còn gì mà cũng chẳng thấy cửa ngõ nào cả. Thiếu phụ xinh đẹp không biết đã ẩn nấp nơi đâu. Giữa lúc chàng đang còn ngờ vực, thì cửa vào sảnh đường đã bị trang một tấm lưới phong tỏa, không biết là từ lúc nào. Từ Văn băng mình đến bên cửa, giơ tay ra sờ tấm lưới, chàng không khỏi cả kinh thất sắc. Tấm lưới này không phải bằng tơ hay là bằng gai, mà dệt bằng một vật gì đó rất là kiên cố. Dù chàng có phát huy thần lực, cũng không thể nào phá hủy được một mảy may. Bốn ả tỷ nữ áo xanh vẫn đứng ngoài sảnh đường. Một ả tay cầm ngọc như ý, cười hích hích nói, địa ngục thư sinh, thiếu hiệp hãy bình tĩnh lại đi. Tấm lưới này dệt bằng thứ tơ thiên tầm, nó không sợ đao kiếm nước lửa. Dù thần lực của thiếu hiệp có lay non dốc biển, cũng đừng hòng phá hủy tấm lưới này lấy một chút. Bốn bức vách và trên nóc đều được đúc bằng thép nguyên chất. Vậy thiếu hiệp đừng phí công bỏ sức. Từ Văn hít một hơi khí lạnh, đồng thời sát khí trong lòng của chàng nổi lên như là sóng cồn. Mấy giây chỉ phong do mắt lưới chui ra nhằm bắn vào bốn tên thiếu nữ. Bốn ả tan ra rồi lại hợp lại, vẫn đứng nguyên chỗ. Thân pháp của chúng mau lẹ và kỳ diệu, khiến cho người ta phải tặc lưỡi. Từ Văn trong cơn thịnh nộ, hội tập công lực đến độ chót, vung trường đánh vào vách tường. Choang lên một tiếng rùng rợn, trường lực đụng vào vách sắt hất ngược trở về, khiến chàng phải lùi lại đến 3-4 bước. Tiếng rội vàng rèn không ngớt, khiến chàng chấn động màng tai, cơ hồ muốn rách ra. Từ Văn bây giờ mới tin là thị nữ nói thật. Dù chàng có công lực nghiêng trời, thì bây giờ cũng không thể nào thi triển được. Những mối hận độc oán hờn khiến chàng phát điên. Chàng gầm lên, thủ đoạn hèn mạn này mà dám đem khoe bảo vệ đạo nghĩa, có đúng hay không? Bên tai chàng bỗng vang lên thanh âm của thiếu phụ xinh đẹp, không biết là phát ra từ chỗ nào, tựa hồ như là trong một hang động bật lên. Thiếu phụ nói, Từ Văn, bản nhân không ra hình khốc liệt đối với người cũng là tôn sùng võ đạo rồi đấy. Đã nói chuyện võ đạo, sao không đem bản lĩnh ra quyết đấu sinh tử đi? Có chứ, nhưng chưa đến thời cơ mà thôi. Từ Văn thét lên, ta không chết, tất là sẽ lấy máu rửa hội vệ đạo. Bản nhân chỉ e ngươi không đủ bản lĩnh. Từ Văn lại hỏi, mục đích chân chính của phu nhân là như thế nào? Cái đó hãy chờ Từ Anh Phong xuất hiện rồi mới biết. Hiện giờ tin tức nữ thần Tuyên Triệu Người đã được đồn đại trên chốn giang hồ rồi. Nếu như gia phụ không có ở nhân thế thì sao? Bây giờ đã nói thế thì sớm quá rồi đấy. Bầu không khí trở lại tịnh mịch, không có tiếng người nữa. Từ Văn như là con mãnh hổ bị giam vào cũi. Chàng chạy quanh trong nhà khách, ảnh chân không dừng bước, mà chàng không sao nghĩ ra cách thoát thân. Từ Văn đã cầm tù, đã 5 ngày, những người canh gác đều được triệt thoái. Chàng chẳng khác gì người bị nhốt vào thiên la địa võng, đến thần tiên cũng khó lòng thoát ra. 5 ngày đối với Từ Văn dài bằng 5 năm. Trong 5 ngày này, chàng chỉ được tiếp xúc với ả tỷ nữ là Liễu Thiến Thiến. Tuy nói chàng bị cầm tù, song được đối đãi rất là đầy đủ. Liễu Thiến Thiến cứ đúng giờ giấc, đem thực vật cùng đồ tắm rửa đến cho chàng. Từ Văn hận thị thấu xương. Nếu thị không đến đón đường đánh lừa, thì chàng không nghĩ tới chuyện đến đây khấu đầu bái thần để bị cầm tù.